Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 667, 667, chương 666 Nam Viên Lộ, chương 666 Nam Viên Lộ, chương 666 Trương Thị đề tài này rơi xuống. Triệu Phúc Sinh đám người cơ hồ liền có thể xác định này phong thủy tiên sinh thân phận, đại nhân. Mạnh bà cắn chặt khớp hàm, nhẹ giọng nói, đỡ linh về quê, lúc trước dư đại nhân đề cập âm trạch dưới, nhân thường ra người còn ở. Mạnh bà không đem nói đến minh bạch, chỉ lập lờ, nhưng liền tính là như vậy, mọi người cũng minh bạch nàng trong lời nói chi ý, dư Linh Châu trong lòng căng thẳng. Liền nhớ tới thường lão thái quá phần mộ dưới ngày đó thường nhị tìm tới phong thủy tiên sinh đề. Cập chôn một khối không biết tên đồ vật, sau kinh mọi người suy đoán, này có lẽ là một khối quỷ thi, quan tài chờ đại hung chi vật, nói tóm lại, chính là cùng tà dị tương quan. Không may mắn đồ vật, này phong thủy tiên sinh còn ở sao? Dư Linh Châu lập tức đối này phong thủy tiên sinh tâm sinh sát ý, nàng năm đó hành sự xác thật hồ. Đồ. Có lẽ là đối thường ra người quá mức tín nhiệm. Đối thường nhị tỷ tìm tới người nửa phần hoài nghi cũng không có. Nào biết năm đó sơ sẩy tạo thành như thế ác liệt nghiêm trọng hậu quả, hiện giờ mọi người trời xui. Đất khiến xâm nhập vài thập niên trước thời gian chung, nàng hận không thể lập tức liền đuổi tới Trường Tiêu huyện. Đêm này phong thủy tiên sinh giết chết, Trương Thị liền nói. Đồng gia hiện giờ nháo quỷ thực hung, phong thủy tiên sinh còn ở đâu, lời nói đã nói đến này phân thượng. Trương Thị đơn giản cũng không hề giấu giếm, người này nhị tỷ gần đây nháo thật sự hung, nói là chúng ta lại không cứu mạng, nàng cùng hai đứa nhỏ chỉ sợ đều phải chết, cả ngày về nhà mẹ đẻ tới nháo, chính là chuyện này như thế nào hảo nhúng tay đâu. Đồng đại thảo gian nhân mạng. Quản chẳng phải là cấp Linh Châu ngươi trên mặt bôi đen sao? Nàng oán giận liên tục, nhưng này nhị tỷ thật không hiểu chuyện, vì cầu lão gia đáp ứng, cũng không biết từ nơi nào tìm tới mấy cái phấn đầu. Đưa cho lão gia làm ngoại thất, những lời này, hơn 30 năm trước Trương Thị là chết sống nói không nên lời, nàng đầy bụng câu oán hận. Nhưng ngại với thường gia, chỉ dám nói bóng nói gió cáo trạng, lúc này lời nói vừa nói khai. Liền rốt cuộc áp lực không được nội tâm ủy khuất, muốn tìm Dư Linh Châu phân xử. Chúng ta Nam Viên bên kia, nguyên bản nói tốt là tu thôn trang, cùng người tương lai hồi võ thanh quận đặt chân. Hiện giờ các lão gia thế nhưng nói muốn để lại cho những cái đó nhân tình. Chẳng phải là khi dễ người sao? Nhị tẩu cũng nhân cơ hội cáo trạng, còn nói muốn hưu thê, hai người nói tới đây, nước mắt liền chảy ra, đều vài thập niên phu thê, năm đó cũng là một đường khổ lại đây, nói như vậy nói ra thật là đả thương người tâm, những việc này Dư Linh Châu sớm đã biết được. Lúc này đành phải an ủi hai cái tẩu tử, Triệu Phúc Sinh thờ ơ lạnh nhạt, thấy hai bên khóc một trận. Cảm xúc hơi chút bình ổn một chút, lúc này mới xen mồm. Trường Tiêu huyện quỷ án ta muốn hiểu biết một chút, nàng hỏi. Này cao cực thê tử họ gì? Các ngươi biết không? Nàng nhảy chính là nào khẩu giếng đâu? Cao cực sau khi chết, thi thể bị vứt đến nơi nào? Đồng ra ra cái dạng gì việc lạ? Triệu Phúc Sinh liên tiếp tung ra mấy cái nghi vấn. Trương Thị bị nàng vấn đề tạp đến đầu óc choáng váng, hảo sau một lúc lâu, trong đầu mới lý ra một cái mạch lạc, đáp, cao cực thê tử họ Đường, nghe nói kêu Đường Mẫn, nhảy chính là bọn họ ra cửa sau Trương Liễu lộ kia khẩu lão giếng. Bên giếng có cây đại cây liễu, cao cực sau khi chết, bị vứt xác đến giã ngoại. Nhưng là kỳ quái chính là ngày hôm sau đồng ra người đi xem khi lại không thấy thi thể tăm hơi, mặt sau đồng ra khắp nơi xuất hiện huyết hoa, dẫm đến này đó vết máu người ban đêm đều nằm mơ. Tiếp theo liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện việc lạ, nhị tẩu cũng đánh cái rùng mình. Hai ngày trước đại cô tử mang theo con cháu đã trở lại. Nghe nói nàng kia chị em dâu xảy ra chuyện, ban đêm làm mộng, nói là trong mộng bị người chém một đao, cho nàng dọa tỉnh, sau khi tỉnh lại vốn dĩ tưởng một giấc mộng. Nào biết ban ngày khi trong mộng bị chém địa phương lại thật sự bắt đầu đổ máu. Nửa ngày công phu miệng vết thương thối rữa, ngày hôm sau ban đêm sống sờ sờ đau chết, Trương thị vỗ tay một cái trường. Này liền không có cách, muốn nói thực sự có giết người hung thủ, gia đình còn có thể tập hung, nhưng này nằm mơ, trong mộng bị chém, ai có thể trị được đâu. Đăng báo trấn ma tư, nhưng địa phương trấn ma tư chính là đồng đại quản trị. Thủ hạ một đám bao cỏ, hai ngày trước đại cô tử trở về là thỉnh lão gia hỗ trợ nói vun vào. Muốn từ Võ Thanh quận tìm người qua đi trị một trị. Nhị tẩu cũng nói, hai người ngươi một lời ta, một ngữ, đảo đem Trường Tiêu huyện quỷ án nói rõ ràng, Triệu Phúc Sinh cùng Dư Linh Châu hai mặt nhìn nhau, vứt tưởng rằng Trường Tiêu huyện quỷ án cùng Khô Hạn cập Cao Thị chi thê có quan hệ. Nào biết ở Cao Thị thê tử lệ quỷ sống lại khi, dường như là trung gian còn có một cọc quỷ án, nhìn ta nói chút cái gì, Trương Thị vừa thấy Triệu Phúc Sinh cùng Dư Linh Châu trầm mặc, lập tức vỗ đùi, Linh Châu, người này một chuyến trở về nhưng thật ra xảo. Nếu cha chính là Trường Tiêu huyện án tử, người nhị tỷ khả năng còn sẽ tìm đến ngươi, nàng muốn nói lại thôi. Chúng ta nhưng thật ra lắm miệng, Dư Linh Châu nghe ra nàng ý ngoài lời. Vội vàng bảo đảm, đại tẩu yên tâm, nhị tỷ nếu tới tìm ta, ta im bặt không nhắc tới các ngươi cùng ta nói sự, thường ra hai cái tẩu tử vừa nghe lời này. Tức khắc lộ ra ý cười, đúng rồi. Lời nói này sau một lúc lâu lời nói, như thế nào nước ấm còn không có đưa tới đâu. Ta đi thúc dục một thúc dục. Trương Thị đứng dậy, thuận tiện hướng chị em dâu đưa mắt ra hiệu, nàng trước ra cửa. Nhị tẩu cũng đi theo tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, đãi này hai người đi rồi. Dư Linh Châu đem nha đầu các bà tử cũng tống cổ đi ra ngoài. Thừa người một nhà sau. Nàng lúc này mới nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh, chuyện này chúng ta muốn như thế nào làm? Võ Thanh quận tình huống càng ngày càng phức tạp, thậm chí thời gian tuyến cũng bắt đầu trở nên quỷ dị, mọi người như là về tới Thường Lão Thái quá. Chết đột ngột trước nửa năm, vừa lúc gặp Trường Tiêu huyện có quỷ án, hiện giờ bãi ở chúng ta trước mặt cùng sở hữu mấy vấn đề. Mạnh bà phân tích. Một là Thường Hạo kêu có quỷ, nhị là thời gian quỷ dị, tam là Trường Tiêu huyện án tử, bốn là phong thủy tiên sinh, cùng với Thường Phủ vấn đề, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Một ngụm nuốt không thành cái mập mạp, chỉ có chậm rãi giải quyết, Dư Linh Châu nghiến răng nghiến lợi. Theo ý ta, trước giải quyết phong thủy tiên sinh, nàng cho rằng Thường Phủ mầm tai họa ở chỗ này họ Trương. Phong thủy tiên sinh, chỉ cần trước đem người này giải quyết, liền vạn sự đại cát, lời này lệnh đến Triệu Phúc Sinh nhìn nàng một cái. Dư Linh Châu nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, không khỏi hỏi, hay là ta nói được không đúng? Triệu Phúc Sinh nói, trị phần ngọn không thể trị tận gốc. Nàng nhìn Dư Linh Châu, phong thủy tiên sinh quạt gió thêm củi, làm chuyện xấu. Ta sớm hay muộn muốn cùng hắn tính sổ, nhưng Võ Thanh quận sự căn nguyên còn tại Thường gia. Trước không nói qua đi phát sinh sự có không thay đổi. Liền tính thật sự thời gian nghịch lưu, trừ bỏ một cái phong thủy tiên sinh, Thường gia nếu vẫn là Võ Thanh quận một bá, vẫn khó tránh cho phát sinh quỷ tế tích cóp công đức. Đổi luân hồi hoang đường sự, Dư Linh Châu ánh mắt lập lòe. Như vậy đạo lý nàng cũng chưa chắc không biết, chỉ là chuyện tới hiện giờ nàng vẫn không muốn tin tưởng Thường gia tồn tại, bản thân chính là Võ Thanh quận mầm tai họa. Vậy ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Sau một lúc lâu, Dư Linh Châu thở dài, hỏi một tiếng, chúng ta tiến vào Võ Thanh quận, bản thân cha chính là thường ra vấn đề, đến nỗi mặt khác diễn sinh quỷ án đã là sự thật đã định. Không vội với nhất thời, Triệu Phúc Sinh nói, ta thậm chí hoài nghi thời gian tuyến hỗn loạn, Thường lão thái quá chưa chết, Thường Hạo kêu có quỷ, bản thân thuộc về một loại quấy nhiễu, cho nên chúng ta hôm nay như thường cùng thường ra người kết giao. Tiên kiến thường lão thái quá, lại nghĩ cách đi thành nam nhà cũ một chuyến, đào khai nền, nhìn xem phía dưới có hay không thường lão thái quá thi thể liền thành, mạnh bà gật đầu. Đại nhân cái này ý tưởng là đúng, thẳng đào Hoàng Long, chỉ cần tìm được thường lão thái quá xác chết, nhìn xem nàng thi thể hạ chôn đến tột cùng là cái gì. Căn nguyên vừa xem hiểu ngay, cho nên ảo giác liền có thể phá vỡ, cứ như vậy. Mọi người cũng sẽ không bị chuyện khác kiện quấy nhiễu, chỉ cần Võ Thanh quận quỷ án vừa vỡ. Dĩ vãng trường tiêu huyện án tử tự nhiên cũng có tra ra manh mối một ngày, mọi người gật gật. Đầu, chính khi nói chuyện, thường ra hai cái tẩu tử vào được, cùng các nàng đồng hành còn có phủng nước ấm. Khăn lông người hầu, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Trương Thị nhìn về phía mọi người, cười nói, mới vừa ở bên ngoài nghe đại gia nói được náo nhiệt. Như thế nào tiến vào liền không nói. Dư Linh Châu trong lòng đã có chủ ý, nghe nói lời này liền nói, chúng ta mới vừa ở thương nghị hành trình, nàng nửa thật nửa giả nói. Sau đó rửa mặt đánh răng sau, ta tính toán trông thấy lão thái thái, lại đi một chuyến thành nam, nhìn xem các ngươi tân tu vườn, hiện giờ tiến triển đến nào một bước. Trương Thị nghe nói lời này, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hôi bại đi xuống. Thầy lão thái thái không vội. Gần đây nàng chiếu cố Thường Hạo, lo lắng con cháu, thân thể không tốt, đang ở tĩnh dưỡng, nếu biết được các ngươi là vì đồng phu quý án tử mà đến, sợ là nôn nóng thượng hỏa, liền cơm đều ăn không vô. Nhị tẩu cũng cứng đờ mặt gật đầu. Chính là, thời gian cũng không còn sớm, sắc trời đều phải đen, nàng này tiếng nói vừa dứt, bên ngoài chân trời như là tức khắc lược tới một đóa mây đen, nhanh chóng che đậy ánh sáng, sắc trời nháy mắt chuyển âm, ngoài cửa sổ quang biến mất, ban đêm tiến đến, một màn này phá lệ quỷ dị. Nhưng thường ra hình người là không hề phát hiện, Dư Linh Châu tiếp nhận khăn tay run lên, kia khăn phao quá nước ấm, rơi xuống nàng trong tay khi còn có chút năng người. Nhưng nàng nắm ở lòng bàn tay lại như là nhéo khối hàn băng, sát đem mặt nha. Linh Châu, Trương Thị tha thiết hô một tiếng, Dư Linh Châu động tác một đốn. Chỉ thấy Triệu Phúc Sinh lúc này đã chủ động ninh khăn lau mặt. Liền cũng trong lòng hung ác, yên tâm lau mặt, rửa mặt chải đầu lúc sau. Thường đại tẩu nói, đồ ăn có lẽ đã bị hào, ta lãnh các ngươi qua đi. Triệu Phúc Sinh hỏi, chúng ta đồng hành người khác đâu? Có cái vấn đề, thường đại tẩu đang muốn nói chuyện. Đột nhiên nghe được bên ngoài có người phát ra kêu thảm. Triệu đại nhân, triệu đại nhân, Triệu Phúc Sinh biểu tình lạnh lùng. Nghe ra đây là Ngũ Thứ Bình thanh âm. Nàng tức khắc đứng dậy muốn lao ra đi. Trương Thị lại duỗi tay cản lại. Đại nhân đừng vội, nàng nói còn chưa dứt lời, Triệu Phúc Sinh đã duỗi tay đem nàng túm chặt. Các ngươi thường phủ động tới chơi khách nhân. Nàng lực lượng đại, Trương Thị bị nàng bắt lấy khoảnh khắc, liền cảm giác chính mình giống bị bắt lấy mệnh môn. Vô luận tay dùng như thế nào lực cũng vô pháp rút về. Trương Thị có chút sợ hãi. Thấy Triệu Phúc Sinh khuôn mặt tới gần, nàng ngửa đầu sau này đảo, vội vàng nói, người này không phải khách nhân, là cái trà trộn vào đại nhân đội ngũ trung gian tế, là trong phủ trình quản gia nhận ra hắn là Võ Thanh quận trăm dặm từ thôn người. Thường nhị tẩu cũng bước nhanh tiến lên, giữ chặt Triệu Phúc Sinh tay, người này có tiền án, giáp tâm bất lương, không phải. Dư Linh Châu vừa thấy nổi lên xung đột, vội vàng nói, chúng ta đúng là từ trăm dặm từ mượn đường nhập quận. Nửa đường gặp được chút vấn đề, may mắn trăm dặm từ vị này ngũ thôn trưởng hỗ trợ chỉ lộ, mới thuận lợi vào thành, nàng như vậy vừa nói. Trương Thị biểu tình âm tình bất định, sau một lúc lâu mới nói, đó là một hiểu lầm, ta đi cùng lão gia giải thích một tiếng, để tránh đường đột khách quý. Nói xong, nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh đem nhẹ buông tay. Trương Thị tay lúc này mới rút ra, hai chị em dâu thông rời đi, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, mấy người không dám chậm trễ. Vội vàng cũng đi theo ra cửa phòng, nhìn đến Lưu Nghĩa Chân đám người còn ở gian ngoài trong viện. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một lát sau, thường phủ đã trời tối, đỏ tươi đèn lồng theo uốn lượn vô hồi hành lang treo. Mỗi cách hai ba trượng liền điểm thượng một cái, đem sân chiếu đến đỏ bừng, hiện ra vài phần âm trầm, hai bên chạm mặt còn chưa nói lời nói. Hành lang chỗ liền nghe được thùng thùng tiếng bước chân, mọi người nhanh chóng hội hợp. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, số ước lượng tức công phu, mới mơ hồ nhìn đến một chút màu xanh lục ở giữa không trung chợt lóe dừng lại. Lục quang sau, có nói bóng ma mấp máy thành hình, đi đến đèn lồng hạ, biến thành một cái dẫn theo đèn phụ nhân, nàng xuyên một thân áo đen. Xem ước 40, sắc mặt phát hôi, xem người khi một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Các khách nhân, đồ ăn đã bị ở mẫu đơn thính. Các lão gia thỉnh khách quý đi trước, bọn họ xử lý một ít việc. Theo sau lại đến, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Dư Linh Châu. Người nhận thức sao? Dư Linh Châu nuốt khẩu nước miếng, lắc lắc đầu, thường gia nô bộc không ít. Nhưng theo lý thuyết bên trong phủ hầu hạ ta, hẳn là người quen, nhưng người này thực sự lạ mặt. Sau khi nói xong, nàng hỏi, hiện nay chúng ta nên làm như thế nào? Nàng lúc này đã ý thức được không ổn, tổng cảm thấy vào đêm lúc sau thường ra quỷ khí lành lạnh. Lệnh người bất an, chúng ta đi trước mẫu đơn thính, Triệu Phúc Sinh lược thêm do dự. Tính toán trước không cùng thường ra người xé rách mặt. Sau đó tận lực cùng nhau hành động, nếu không được, như vậy liền chỉ có binh chia làm hai đường, nàng nói. Nhất phái người lưu lại lôi kéo thường ra người chú ý. Một khác bát người tắc đi thành Nam Lâm Viên, xem xét thường lão thái xác chết, Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến mọi người trong lòng hoảng sợ bất an, Võ Thanh quận bản thân có quỷ dưới tình huống. Thường gia vô cùng có khả năng chính là quỷ đại bản doanh. Vô luận là lưu lại vẫn là đi trước quỷ lăng đều nguy hiểm đến cực điểm, kia đề đèn phụ nhân đứng ở hành lang dài phía trên, ý cười ngâm ngâm lạnh lùng nhìn mọi người. Phảng phất đối mọi người thấp giọng thương nghị có tai như điếc, Triệu Phúc Sinh đám người thượng. Hành lang dài sau, nàng mới như là sống lại đây giống nhau. Dẫn theo đèn ở phía trước dẫn đường, đi rồi mấy bước. Đêm càng thêm thâm trầm, Dư Linh Châu chỉ nghe được mọi người ẩn nhẫn thở dốc cập, tháp tháp, tiếng bước chân. Không khí có chút nặng nề, nàng nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Lão Thái Thái ở nơi nào? Lão Thái Thái chủ đang ở nam bên trong vườn, khán hộ hạo thiếu gia. Nữ nhân không có quay đầu lại. Lạnh lùng trả lời một tiếng, Nam Viên. Dư Linh Châu run một chút, Nam Viên ở đâu? Vương Chi nghi nhỏ giọng hỏi một câu, Dư Linh Châu liền nói. Nam Viên là sau lại xây cất vườn, ngại với nữ nhân này ở. Dư Linh Châu không đem nói minh bạch, nhưng liền tính là như vậy. Mọi người cũng phản ứng lại đây. Cái gọi là Nam Viên hẳn là chính là sau lại kinh phong thủy tiên sinh cải tạo quá âm dương cùng tồn. Tại dinh thự, chúng ta có thể hay không đi xem thường lão thái quá? Triệu Phúc Sinh hỏi, ha ha, nữ nhân cười một tiếng. Không cần các ngươi xem, lão thái thái không chỗ không ở. Lúc này có lẽ chính nhìn các ngươi, nàng nói thẳng đến mọi người sờn tóc gáy. Ngũ Thứ Bình theo bản năng lấy hai tay hoàn ngực, trên mặt lộ ra kinh tủng chi ý. Tuy nói lão thái thái tai thính mắt tinh, nhưng chúng ta ở xa tới là khách, tổng nên bái kiến chủ nhân. Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, không bằng chúng ta trước không đi mẫu đơn thính ăn cơm, đi trước Nam Viên. Thấy lão thái thái lại nói, nữ nhân lắc lắc đầu. Lão thái thái lúc này không nghĩ thấy các ngươi. Thường Hạo thiếu gia lúc này không thoải mái, nàng không thấy khách là chúng ta đây đi trước Nam Viên. Lão thái thái khi nào có rảnh, khi nào thấy chúng ta cũng đúng. Triệu Phúc Sinh lại nói, nữ nhân bước chân không ngừng, đi không được. Dư Linh Châu lúc này đã tâm sinh phòng bị, nghe nói lời này liền hỏi một tiếng, vì cái gì? Nam Viên lộ chỉ có lão thái thái mới có thể tìm được, nàng không nghĩ gặp người khi ai đều qua đi. Nữ nhân cứng đờ đáp, nàng lời nói quỷ dị, nói chuyện cũng bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất không hề cảm xúc. Dư Linh Châu dần dần thiếu kiên nhẫn, nghe vậy khiển trách, nói bậy, ta ở Thường gia sinh sống nhiều năm, đi Nam Viên lộ ta cũng quen thuộc, ngươi không dẫn đường, ta chính mình qua đi, ta muốn đi hỏi một chút lão thái thái, hiện giờ Thường gia gia nô, làm sao dám cùng chủ nhân nói như vậy lời nói. Nữ nhân bị khiển trách lúc sau cũng không phản bác, chỉ dẫn theo đèn lồng hăng hái đi trước. Thịch thịch thịch, nàng tiếng bước chân càng thêm cấp mau. Nhân đi được cấp, thân ảnh của nàng thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Ngày mai ta có việc, sẽ xin nghỉ một ngày, đại gia đừng đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.